thủ vệ bên ngoài không thể để cho người khác tự tiện xông vào thánh địa, muốn xác nhận Ngưu Đạo này có phải là bạn của các chủ hay không. Ngưu Hữu Đạo. Tuyết Đạc Nhi ngẩn cả người. Không phải là không nhớ, mà là nàng có ấn tượng với Ngưu Hữu Đạo. Huống chi bây giờ Ngưu Hữu Đạo rất nổi tiếng, nàng chỉ là không ngờ Ngưu Hữu Đạo có thể chạy đến đây mà chúc mừng. Bây giờ nàng đã hiểu vì sao thủ vệ bên ngoài lại chặn đường của Ngưu Hữu Đạo. Với thân phận và địa vị của Ngưu Hữu Đạo, thực là không có tư cách xuất hiện ở đây. Ngưu Hữu Đạo. Tòa Huyễn Lệ cũng cảm thấy bất ngờ, về sau cười nói: khi ta vừa về đến thánh cảnh ở cổng, có ngẫu nhiên gặp được hắn. Tỷ tỷ có ấn tượng gì với hắn không? Đã từng vẽ tranh cho tỷ đấy. Tuyết Đạc Nhi gật đầu nói: tất nhiên là nhớ rồi, cũng là vẽ tranh cho muội mà. Chỉ là bây giờ hắn không phải là thành viên đốc tra của Phiêu Miễu Các sao? Tại sao lại chạy đến đây? Tòa Huyễn Lệ cười nói: người ta không phải nói sao, người ta biết được đại hôn của tỷ nên mới chạy đến đây mà chúc mừng, cũng có thể nghĩ là muốn định bợ tỷ đi. Sau khi nói xong, chính bản thân nàng cũng cảm thấy buồn cười. Nàng cũng cho rằng Hữu Đạo đến để định bợ Tuyết Lạc Nhi mà thôi. Ngoại trừ cái lý do này, nàng thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Mặc dù nàng cao cao tại thượng trong tu hành giới, nhưng mà thế giới của nàng thực ra rất đơn giản. Có người cũng nghĩ nàng nên sống đơn giản, không muốn nàng bị quấn vào nhiều thị phi ân oán. Dù sao nàng cũng là phàm phu tục tử, có một số việc sẽ không chịu đựng nổi. Đến đây cô gái bước vào bẩm báo, liền dò hỏi: các chủ, thế có cho hắn vào không? Tuyết Lạc Nhi suy nghĩ một chút, tuy nói không phải bạn bè gì, nhưng mà vẫn lên tiếng: nếu đã có lòng đến chúc mừng, thì thánh địa băng tuyết không đến nỗi ngay cả một người cũng không sắp xếp được. Ở đây cũng không có chuyện gì, để hắn vào đi. Sở dĩ đồng ý cho vào, nguyên nhân chủ yếu là vì nàng hy vọng sẽ nhận được thêm một lời chúc mừng, không hy vọng từ chối khách để đổi lấy sự nguyền rủa ở phía sau. Người từ xa chỉ đến chúc mừng, người đuổi khách đi, khách nhất định sẽ không có vui, sẽ ở đằng sau một oán trách. Nàng không hy vọng hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, là vì Ngưu Đạo có quan hệ với lệnh Hồ Thu. Xuyên Dĩnh thường xuyên nhắc ở bên tai nàng, nói mình rất biết ơn lệnh Hồ Thu. Dưới cái nhìn của nàng, xét theo một trình độ nào đó, nàng cũng phải cảm tạ lệnh Hồ Thu. Nếu không ngờ nhờ lệnh Hồ Thu cứu mạng Xuyên Dĩnh, nàng cũng không có cơ hội mà trở thành vợ chồng với Xuyên Dĩnh. Về phần sự tích phong lưu của Xuyên Dĩnh trước kia, nàng ngược lại cho rằng không có gì là không ổn. Trên đời này, đàn ông tam thế tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Chuyện đã qua rồi, không cần thiết phải canh cánh trong lòng. Chỉ cần nàng thường xuyên ở chung cùng Xuyên Dĩnh, Xuyên Dĩnh đương nhiên sẽ không giống như trước, và cũng phải có phụ nữ khác mới dám được. Xét quan hệ giữa Ngưu Đạo và lệnh Hồ Thu, nàng cũng không tiện từ chối khách. Ngược lại, chuyện hắn cần biết với nàng trước kia đã từng là họa tranh cho nàng lại. Đã từng họa tranh cho nàng lại không nằm trong suy nghĩ của nàng. Vâng. Thiếu nữ đến thông báo lĩnh mệnh đôi xuống. Gió tuyết nói đến là đến, nói đi là đi. Gió ngừng thổi, giữa ánh mặt trời, tuyết tản ra thứ màu sắc mờ ảo. Thị vệ điều khiển phi cầm trở về thông báo đã quay lại, đồng thời mang theo một người khác, người này đã từng gặp qua Ngưu Đạo. Mặc dù Tuyết Lạc Nhi cho vào, nhưng là cho Ngưu Đạo vào, chứ không phải là cho người giả mạo Ngưu Đạo vào. Khi Tuyết Lạc Nhi nói cũng không cân nhắc nhiều như vậy, nhưng mà đối với thành viên hộ vệ có liên quan mà nói, bọn họ xác minh lại rất rõ, đây chính là chức trách của bọn họ. Không sai, đúng là Ngưu Đạo. Sau khi xác nhận không sai, Tần Quan và Kha Định Kiệt bị cản lại bên ngoài, chỉ cho phép một mình Hữu Đạo tiến vào bên trong. Thánh địa băng tuyết không phải là nơi chó mèo nào cũng có thể vào được, có thể để cho Hữu Đạo vào cũng là khai ân ngoại lệ đối với hắn rồi. Về sau bọn họ tiến hành kiểm tra Hữu Đạo lần nữa, ngay cả bức họa đựng trong ống trúc cũng là ngoại lệ. Trước khi đi, Hữu Đạo nói với hai người Tần Quan: các người hãy đến sông băng phía trước tìm chỗ tránh gió để tạm nghỉ. Sau khi tham dự hôn lễ xong, ta sẽ tới tìm các người. Vâng. Hai người đồng ý. Ngưu Hữu Đạo đeo ống trúc đằng sau lưng, cầm theo lồng kim xí. Người cầm đầu lập tức ngăn lại. Không cần phải mang kim xí vào, để ngoài đi. Ngưu Hữu Đạo không chịu. Đây là thánh tôn cho ta, không thể để sơ suất. Đề phòng chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, ta nhất định phải coi ngó hai con kim xí này. Thấy hắn nói như vậy, người cầm đầu lại cho người kiểm tra hai con kim xí lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì mới cho mang theo. Khi ba con phi cầm chở người bay lên không, từ đằng xa có con phi cầm chở người bay tới. Người chặn đường lại phản công một người đến tra hỏi, rất nhanh lại cho đi. Sau khi người đến gần, Ngưu Hữu Đạo mới nhìn rõ đối phương là ai. Là người mà gương mặt không chút biểu cảm, gặp ai cũng giống như là người đó thiếu tiền mình vậy. Tòa Như Lai. Không nghĩ đến Tòa Như Lai cũng đích thân đến. Ngưu Hữu Đạo cảm thấy ngoài ý muốn. Tòa Như Lai cũng giống như vậy, nhìn thẳng vào hai mắt của Ngưu Hữu Đạo, sau đó bay vụt qua. Ngưu Hữu Đạo nhìn tọa kỵ của mình, chỉ là Hồi Vũ Điêu bình thường, còn của Tòa Như Lai là Xích Liệp Điêu, tốc độ nhanh hơn với hắn rất nhiều. Sơn cốc phủ đầy màu xanh bên dưới núi tuyết. Người dẫn đường giao Ngưu Hữu Đạo cho nhân viên tiếp đãi rồi rời đi. Nhân viên tiếp đãi dẫn Ngưu Hữu Đạo đi đăng ký, báo danh mục quà tặng, nộp lên ống trúc có chứa bức tranh. Về sau có người mang phi cầm của Ngưu Hữu Đạo đi sắp xếp, tất nhiên sẽ có người chăm sóc thật tốt, khi nào hắn về sẽ mang đến cho hắn. Mặc dù nhân viên tiếp đãi của Thánh Địa Băng Tuyết có hơi ngoài ý muốn, không biết vì sao Ngưu Hữu Đạo này lại đến đây, nhưng mà đã tới rồi, vẫn phải dựa theo đạo đãi khách mà tiếp đãi. Vì thế có người dẫn Ngưu Hữu Đạo đến chỗ nghỉ ngơi. Nơi chiêu đãi khách đều ở cùng một nơi, là một lầu các dựa vào lưng núi. Người đến là khách, nhưng mà khách cũng có phân biệt cao thấp. Ngưu Hữu Đạo không có khả năng ngồi cùng với khách quý. Hắn được dẫn đến một tiểu lâu dưới đáy, còn trên cao là nơi khách quý ở. Ngưu Hữu Đạo cũng biết tình huống này, cũng không có ý kiến, lại còn khách sáo với nhân viên tiếp đãi, có vẻ hơi hèn mọn một chút. Nhân viên tiếp đãi cũng không quá để ý Ngưu Hữu Đạo vào mắt, hơi có vẻ kiêu căng. Mặc kệ nói cái gì, Ngưu Hữu Đạo cũng đều cúi đầu đồng ý hết. Đợi sau khi sắp xếp xong, Ngưu Hữu Đạo cũng không ở trong tiểu lâu. Hắn bước ra ngoài tản bộ, quan sát địa hình và hoàn cảnh xung quanh. Hắn leo lên thềm đá cao một chút để quan sát. Ở bên trên đột nhiên vang lên một giọng nói. Bên dưới là Ngưu Hữu Đạo sao? Giọng nói hơi quen tai. Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên sân thượng ló ra một cái đầu nhìn xuống. Tòa Như Lai, Đinh Vệ, cổ phương của các cũng có mặt. Còn người lên tiếng gọi hắn chính là Lam Minh. Khi ở thành Vấn Thiên, Lam Minh cố ý đến Yêu Hồ Ti tìm hắn, còn nói với nhau vài câu xem như quen biết. Ngưu Hữu Đạo lập tức chắp tay chào. Lam Minh xua tay nói, lên đây đi. Ngưu Hữu Đạo đáp lời, Lam tiên sinh, trước đó người ở đây đã dặn dò không có cho chạy lên trên, sợ là quấy rầy khách quý nghỉ ngơi. Dứt lời hắn còn cố ý liếc nhìn một số thủ vệ áo trắng đang đứng bên cạnh, ở bên vách núi dựng đứng. Lam Minh cười nói, bảo ngươi lên thì ngươi cứ lên, không có việc gì. Nói xong gã quay sang nói với một thủ vệ bên dưới, cho hắn lên đi. Thủ vệ canh giữ bên dưới nhìn nhau, sau đó một người đưa tay ra hiệu mời. Lúc này Ngưu Hữu Đạo mới lắc mình bay lên không, sau đó rơi xuống sân thượng. Khi rơi xuống, hắn nhìn xung quanh, tình huống rõ ràng không phải là bên dưới có thể so sánh được. Quả nhiên là nơi dùng để chiêu đãi khách quý. Hắn nhìn đám người trước mắt, có thể đứng chung với Tòa Như Lai, Đinh Vệ, Lam Minh, hiển nhiên đều là những người có địa vị tương đương, quý nhân tụ tập. Ngưu Hữu Đạo vội vàng thi lễ với mọi người. Lam Minh cười nói, vừa nhìn thấy bên dưới có người mặc trang phục phiêu miệu các, ta còn cảm thấy kỳ quái, cảm giác hơi giống ngươi, không nghĩ đến lại là ngươi. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, cúi đầu khom lưng. Ta cũng không ngờ có thể gặp được Lam tiên sinh ở đây. Đinh Vệ lên tiếng lạnh lùng nói, tại sao ngươi lại chạy đến đây? Ai bảo ngươi tới? Trước đó y đã học qua bản tấu của Hoàng Ban. Hoàng Ban nói không đồng ý. Không nghĩ đến Nghiếu Đạo vẫn chạy đến, khiến cho y hơi tức giận. Những người khác bao gồm Lam Minh ở bên trong cũng cảm thấy kỳ lạ. Với thân phận địa vị của Nghiếu Đạo mà cũng có thể đến nơi này, được tiếp đãi như là một vị khách vậy. Nghiếu Đạo đáp lời: "Hồi Đinh tiên sinh, ta và các chủ Băng Tuyết Các là bạn bè cũ, bạn cũ đại hôn, cho nên ta tới chúc mừng. Việc này ta đã báo cáo với Thánh Tôn." Tên này là bạn của Tuyết Lạc Nhi. Mọi người đều kinh ngạc. Đinh Vệ cũng không cảm thấy kỳ lạ. Trước đó Hoàng Ban cũng đề cập đến trong bản báo cáo. Y lại nhìn Lam Minh. Hắn đã báo cáo với Thánh Địa Lam Thiên rồi à? À. Lam Minh cũng bất ngờ. Gã hoàn toàn không biết việc này. Tuy gã là con trai của Lam Đạo Lâm, nhưng mà có một số việc Lam Đạo Lâm không để cho gã biết. Nhưng mà gã đoán Trường Nghiếu Đạo sẽ không dám nói láo chuyện này, liền mỉm cười đáp: "Đúng là có chuyện như vậy." Người bên ngoài cho rằng Nghiếu Đạo không dám nói láo, bởi vậy không khỏi có người nhìn Lam Minh với vẻ trào phúng. Có một số việc mọi người biết rõ trong lòng. Người này hẳn là không được cha gã tín nhiệm cho lắm. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu biết Nghiếu Đạo sẽ đến, trước đó đã không nói, không nghĩ đến đúng là ngươi. Hiển nhiên gã không biết chuyện Nghiếu Đạo sẽ đến. Để che giấu sự xấu hổ, Lam Minh đột nhiên tỏ thái độ thân thiện: "Nghiếu Hiếu Đạo, chắc ngươi cũng biết những người này, cũng không cần ta giới thiệu. Đây chính là đệ tử cao tử của Thánh Tôn Mục Liên Trạch, Thánh Địa Mục Liên. Đệ tử Hoa Mỹ Thư của Thánh Tôn Lữ Vô Song, Thánh Địa Vô Song. Đệ tử Diệp Niệm của Thánh Tôn Đốc Vô Hư, Thánh Địa Vô Hư. Đệ tử Trầm Hoan của Thánh Tôn Trường Tôn, Thánh Địa Vô Minh. Trường Lão Hắc Thạch của Thánh Địa Thiên Ma. Nghĩa tử Bạch Vô Nhai của Tuyết Bà, Thánh Địa Bằng Tuyết. Còn bản thân gã, Tòa Như Lai của Thánh Địa Đại La, Đinh Vệ của Thánh Địa Đại Nguyên thì không có giới thiệu. Tòa Như Lai là vì có con gái đến, muốn gặp mặt con gái một lần, cho nên mới chủ động xin đến. Đinh Vệ vốn đại diện cho Phiêu Miệu Các đến chúc mừng, thuận tiện đại diện cho Thánh Địa Đại Nguyên Đôn. Nghĩa tử Tuyết Bà, Bạch Vô Nhai thân là chủ, phải ra mặt tiếp khách. Người của Thánh Địa Thiên Ma và Băng Tuyết hơi có chút đặc biệt. Hai thánh tôn của hai thánh địa này không thu đồ đệ. Thánh Địa Thiên Ma có kết cấu giống như là môn phái, còn Tuyết Bà thì chỉ thu nghĩa tử, nghĩa nữ mà thôi. Điều này cũng không thoát khỏi liên quan đến bản thân hai vị thánh tôn. Khách quý trước mắt đều là nhân vật kém một bậc ở thánh địa. Trong mắt các thánh tôn, Tuyết Lạc Nhi không đáng cho bọn họ đích thân đến. Để cho đệ tử bên dưới đến chúc mừng đã là nể mặt lắm rồi. Làm mình giới thiệu người nào, Nghiếu Đạo đều cung kính chắp tay bái kiến người đó, tiện thể ghi lại từng người ở trong đầu. Trong đó còn cố ý nhìn Toa Như Lai lâu hơn một chút, nhưng mà lại không ra bất kỳ đầu mối nào từ đối phương. Giới thiệu xong, Diệp Niệm hừ lạnh nói: "Lam huynh, chỉ là trưởng lão một môn phái bên ngoài, lại làm phiền huynh phải đích thân giới thiệu. Huynh đúng là bình dị, gần gũi đấy." Có thể nghe ra ông ta hơi bất mãn đối với Nghiêu Hữu Đạo. Bất mãn tất nhiên là có nguyên nhân. Khi tỉ thí ở Hoang Trạch Tử Địa, Nghiêu Hữu Đạo đã kéo đệ tử Ngao Phong của ông ta vào, khiến cho ông ta phải khó xử với Thánh Địa Vô Hương, bị người ta thừa cơ chế nhạo. Đối với ông ta mà nói, chỉ là một Nghiêu Hữu Đạo không đáng để cho người phải nề mặt như vậy. Ngươi cần thiết phải làm thế sao? Ông ta ngay cả Lam Minh cũng có thể trào phúng, sao có để cho Nghiếu Đạo vào mắt chứ? Nghiếu Đạo trong mắt ông ta không khác gì một con chó cả. Nếu không phải đang ở nhà người khác mà người ta lại còn có hỉ, bây giờ ông ta đã để cho Nghiếu Đạo đẹp mặt rồi. Trong đám người vang lên tiếng cười. Đinh Vệ tiếp lời: "Nghiếu Đạo liên hệ trực tiếp Thánh Địa Lam Thiên. Lam huynh có thể xem Nghiếu Đạo như là một người một nhà. Có lẽ sợ Nghiếu Đạo tố cáo với cha của huynh ấy. Lam huynh, huynh không phải sợ Nghiếu Đạo chứ?" Lam Minh sầm mặt lại. "Đinh Vệ, người nói vậy là có ý gì?" "Chư vị, thân là chủ nhà, Bạch Vô Nhai không thể không lên tiếng hòa giải. Hôm nay là ngày đại hỷ, mọi người nể mặt ta, đừng có làm tổn thương hòa khí." Y không ra mặt hòa giải. Trước những lời chất vấn của Lam Minh, Đinh Vệ cũng không định nói thêm gì nữa. Những người khác không thể hiểu được ý của Lam Minh, nhưng mà Đinh Vệ hiểu. Lúc ở Thành Vấn Thiên, mặc dù Lam Minh giết chết Long Phiếm Hải, nhưng mà dù sao cũng đã nề mặt y. Nếu không thì Huyền Diệu đã khó tránh khỏi một kiếp. Ở tình huống đó, Huyền Diệu có nhận tội cũng không còn quan trọng nữa. Lam Minh đến Vấn Thiên Thành là cần tất cả sức mạnh. Huyền Diệu bị quấn vào trong chuyện này, dù có bị nghiêm hình thẩm vấn đến chết thì cũng chẳng ai có thể nói gì. Nói một cách khác, các thánh tôn muốn trao thêm một chỗ dựa và tự tin cho các nhân viên giám sát được cử đi. Sao Lam Minh lại không biết mình đang phải làm gì? Huyền Diệu có chết thì Đại Nguyên Thánh Địa cũng sẽ không lên tiếng. Cho nên Lam Minh thực sự đã nề mặt Đinh Vệ. Giờ y vừa nhắc tới, dĩ nhiên là Đinh Vệ cũng sẽ cầm miệng. Đương nhiên Bạch Vô Nhai thân là địa chủ đã ra mặt, cùng lắm chỉ để tránh mấy vị khách quý trở mặt với nhau thôi. Còn về phần Nghiếu Đào thì tất cả mọi người đều không để ý. Hắc Thạch trưởng lão của Thiên Ma Thánh Địa trêu chọc nói: Nghiếu Hiếu Đào, lão phù cũng có nghe nói một vài chuyện của ngươi. Nghe nói gan của ngươi không nhỏ, vừa đến Thành Vấn Thiên đã liên tục cáo trạng, khiến cho chấp sự Yêu Hồ Ti phải chết. Thế sao hôm nay trông ngươi lại rụt rè như chó vậy, chẳng giống với lời đồn tí nào? Mấy lời này khiến cho một vài người bật cười ha ha. Tòa Như Lai sắc mặt không đổi, liếc nhìn Nghiếu Đạo hai cái. Nghiếu Đạo rất cung kính khom người với Hắc Thạch cười cười: Không dám, không dám, nào dám vô lễ trước mặt các vị. Chuyện Vấn Thiên Thành chỉ là chức trách thôi. Dù phải chịu nhục như thế nào, Nghiếu Đạo vẫn nở nụ cười đáp lại, cố gắng chịu nhục. Dần dần mấy người này cũng chẳng có chứng hứng trêu đùa nữa. Nếu tiếp tục quá đáng thì lại thành ra mình không đúng mực mất. Làm mình cũng không muốn mọi người tiếp tục làm khó Nghiếu Đạo nữa. Dù sao thì Nghiếu Đạo cũng không có liên quan trực tiếp với Lam Thiên Thánh Điện. Nếu cứ tiếp tục thì bản thân lão cũng rất mất mặt. Lúc này lão quay sang nói với Nghiếu Đạo: Người đi xuống đi. Rõ. Nghiếu Đạo đáp rồi chắp tay với mọi người, cùng kính đuổi ra sau hai bước, rồi mới buông tay, quay người rời đi. Sau khi Nghiếu Đạo rời khỏi tầm mắt mọi người, thì nụ cười nặn ra trên mặt hắn mới từ từ biến mất. Lúc này Hắc Thạch trưởng lão Thiên Ma Thánh Địa cũng tìm cớ rồi rời khỏi lộ đài trước. Hắc Thạch rời khỏi lộ đài, sau khi chạm mặt với thủ hạ tùy hành chờ sẵn bên ngoài, thì ông ta vừa đi vừa thấp giọng nói: Nghiêu Hữu Đạo tới, đánh tiếng về bên kia đi. Thủ hạ nghe xong liền gật đầu. Sau khi nhóm người trên lộ đài nói chuyện phía một lát, thì ai nấy cũng lần lượt tán đi. Tòa Như Lai không hề vội. Ông ta có việc cần tìm Bạch Vô Nhai, nên đợi những người khác đi rồi mới nói với Bạch Vô Nhai. Nghe nói tiểu nữ có tới đây. Bạch Vô Nhai gật đầu. Nha đầu kia đang ở cùng Lạc Nhi ở chỗ Khuê Các đã xuất giá. Muốn gặp nữ nhi sao? Tòa Như Lai gật đầu. Làm phiền thông báo giúp ta một chút. Bạch Vô Nhai không có lý do gì để từ chối, nên cũng tỏ ra đã hiểu. Lão quay đầu ngoắc người tới bảo người dẫn Tòa Như Lai đi. Vương Tôn, thân là người tùy hành, thấy Tòa Như Lai ra khỏi lộ đài thì lập tức tới đón. Nhân lúc không ai chú ý, liền thấp giọng hỏi: Người ban nãy là Nghiêu Hiếu Đạo? Tòa Như Lai ừ một tiếng. Vương Tôn nói: Bạn nãy thấy hắn ở bên ngoài, còn cảm thấy kỳ lạ. Hắn tới đây làm gì? Tòa Như Lai đáp: Tới giả vờ đáng thương. Giả vờ đáng thương? Vương Tôn thắc mắc. Tòa Như Lai nói: Ở sau lưng dám cả gan làm loạn, chuyện gì cũng dám làm. Chạy tới đây thì cúi đầu khom lưng, không phải giả vờ đáng thương thì là gì? Vương Tôn còn đang định nói gì đấy, thì thấy người dẫn đường quay đầu vẫy tay ra hiệu, nên tạm thời im miệng lại. Trong khuê phòng có người đến báo: Các chủ, Tân Lang tới. Tuyết Lạc Nhi cảm thấy ngạc nhiên quay đầu lại. Sao lại chạy tới đây vào lúc này? Tòa Huấn Lệ ngồi ở bên trên liền trêu chọc nói: Giờ đã muốn vào động phòng rồi sao? Xem ra Tân Lang đã không thể chờ thêm được nữa rồi. Câu này của nàng làm cho nhóm con gái trong phòng đều phải cố nhịn cười. Tuyết Lạc Nhi trừng mắt với nàng ta. Cô là một cô nương, mà nói không biết mắc cỡ gì cả. Có biết thế nào gọi là động phòng không? Tòa Huyễn Lệ nhìn bụng nàng ấy. Vâng vâng vâng, đâu có giống cô. Cô vẫn được, chưa được mà đã động phòng trước rồi đấy. Không biết xấu hổ. Tuyết Lạc Nhi trừng mắt với nàng ta rồi quay đầu lại nói. Mời cô ra vào đi. Lúc này bên cạnh có một cô gái có tuổi khuyên. Các chủ, vẫn chưa làm các nghi thức, giờ cô ra vào không nên động phòng đâu. Tòa Huấn Lệ lập tức bịt miệng cố nín cười. Tuyết Lạc Nhi lại trừng mắt với nàng ta, sau đó cởi bộ y phục đang thử trên người đổi sang chiếc áo khoác mặc thường ngày, rồi mới bước ra cửa. Tần Lang Xuyên Dĩnh đang ở trong đình bên ngoài chờ đợi. Vừa nhìn thấy Tân Nương, bước ra liền mỉm cười. Tuyết Lạc Nhi nhìn thấy Tần Lang. Có thể vì thời gian, hoàn cảnh và bầu không khí ảnh hưởng, nên gương mặt của nàng ấy mang theo chút ngượng ngùng, bước tới nói với giọng trách cứ. Sao giờ lại chạy đến đây làm trò cười cho người khác vậy? Có chuyện gì mà không gặp mặt được không vậy? Duyệt Xuyên Dĩnh nói ngay vào việc chính. Nghe nói Nghiếu Đạo huynh đệ kết bái của Lệnh Hồ huynh tới. Hóa ra là vì chuyện này. Tuyết Lạc Nhi còn tưởng là vì chuyện gì, nàng ấy gật đầu. Đúng vậy, suýt chút nữa là hắn bị cản ở bên ngoài, là ta cho vào đấy. Nghe nói hắn còn mang theo bức họa tới làm họa lễ. Xuyên Dĩnh thích thú nói. Họa sao? Bức họa hắn, họa nàng ta cũng đã từng xem rồi, rất đặc biệt. Lần này hạ lễ tân hôn chắc chắn sẽ càng bất phàm hơn nhỉ. Nàng có thể cho người lấy ra thưởng thức được không? Tuyết Đặc Nhi bất mãn. Chàng tới là vì cái này sao? Xuyên Dĩnh thở dài. Thực ra ta muốn gặp hắn. Trước đây nghe danh đã lâu, nhưng mà mãi chưa có dịp gặp mặt. Hôm nay lại có được cơ hội. Trước đây ta đi thánh cảnh, Lệnh Hồ huynh đã từng nhờ ta chuyển cho hắn một phong thư. Ta có thể nhân cơ hội này đưa cho hắn, tiện thể gặp mặt làm quen. Tuyết Đặc Nhi hơi nhíu mày. Chàng cũng thật là, thư thì lúc nào mà trả đưa được. Hôm nay về tình về lý trước khi làm nghi lễ đều không thích hợp tiếp khách, trước khi cưới còn xen lẫn vào việc khác khiến nàng ấy cảm thấy không vui. Xuân Dĩnh cười khổ. Ta vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sau khi tới đây thì thấy có quá nhiều quy củ. Nơi này không được đi, nơi kia không được đi, lại dạy ta một đống hôn nghi rậm rạp. Sau khi nghi thức bắt đầu, tất cả đều phải làm theo quy củ đã định. Làm sao cho ta cơ hội gặp riêng hắn chứ? Sau hôn lễ có thể cho ta đi chỗ này chỗ kia hay không còn chưa có biết nữa. Ta chỉ sợ hôm nay, sau hôm nay là không còn cơ hội gặp mặt hắn nữa. Tuyết Đặc Nhi nghe gã nói như vậy thì bất mãn trong lòng cũng tan biến. Nàng ấy biết gã cưới mình cũng phải chịu áp lực rất lớn, thậm chí còn phải mạo hiểm đến tính mạng nữa. Bằng Tuyết Thánh Địa có rất nhiều người bất mãn với gã, sau này e là sẽ không thoát được thoải mái. Đó là cảnh tượng mà người ngoài không thể nào nhìn thấy được. Nàng an ủi nói. Chàng suy nghĩ nhiều rồi. Bà nội đã đồng ý hôn sự rồi, sau này chắc chắn là không có chuyện gì đâu. Xuyên Dĩnh thở dài. Chỉ mong là như vậy. Tuyết Lạc Nhi thấy gã suy nghĩ tiêu cực, liền phất tay gọi người tới, bảo người đi mời Nghiếu Đạo, đồng thời mang bức họa tới. Một lát sau có người đến báo. Các chủ, phụ thân của Toa Thành Chủ tới muốn gặp Toa Thành Chủ, người đang chờ ở ngoài viện. Đi thông báo với Toa Thành Chủ một tiếng đi. Tuyết Lạc Nhi vội vàng phân phó, còn bản thân thì không đi tiếp khách. Hôm nay nàng ấy không tùy tiện ra ngoài gặp mọi người. Một lát sau, Tòa Huấn Đệ từ trong khuê phòng bước ra. Lúc đi ngang qua cặp phu thê này, liền miễn cưỡng nở nụ cười gật đầu chào hỏi hai người rồi mới đi. Xuyên Dĩnh đưa mắt nhìn theo. Không có chuyện gì chứ? Sao ta thấy Toa Thành Chủ không được vui? Tuyết Lạc Nhi thở dài nói. Có thể có chuyện gì chứ? Chẳng phải vẫn vậy sao? Quan hệ giữa cha con họ luôn như vậy. Lần này nếu không vì đại hôn của ta, chỉ là nàng ấy còn không quay về thánh cảnh nữa. Xuyên Dĩnh a một tiếng, ánh mắt hơi lóe. Trong một đình ở đình viện bên ngoài, Vương Tôn đứng bên cạnh Tòa Như Lai, vừa thấy Tòa Huyết Lệ chậm rãi bước tới, liền lập tức rời khỏi đình, tránh ra xa một chút,

nói trong tình huống cần giúp đỡ có thể tìm Xuyên Dĩnh. Quan hệ giữa Lệnh Hồ Thu và Xuyên Dĩnh là rất tốt sao? Đương nhiên cũng có thể hiểu là Xuyên Dĩnh đã trở thành cháu rể của Tuyết Bà nên có khả năng thực sự có năng lực giúp hắn. Chỉ ước Uyên Ương, không ước Tiên. Tuyết Lạc Nhi nâng một đầu bức họa, đọc dòng chữ ở bên trên, giống như đang tận hưởng dư vị vô tận, lại là hơi ngây người ra, giống như là đánh đúng vào tâm cảnh của nàng ấy trong mấy năm nay. Xuyên Dĩnh chật chật thành tiếng. Bút pháp thần kỳ. Ngưu huynh quả nhiên là có bút pháp thần kỳ, vẽ rất đẹp. Nghiêu Đạo gấp thư cất vào trong tay áo, vội vàng khiêm tốn. Hiếm khi được đến nơi thanh nhã thế này, thực sự đến thánh cảnh mà trên người không có vật gì quý, không biết lấy gì để chúc mừng, nên đành phải dâng lên tác phẩm kém cỏi này, chỉ là chút thành ý mà thôi. Người có lòng rồi. Ánh mắt Tuyết Lạc Nhi rời khỏi bức vẽ nở nụ cười. Vẽ đẹp lắm, ta rất thích. Nghiêu Hữu Đạo nói. Quá khen, chỉ cần hai vị không chê là được. Ta và Nghiêu huynh lần đầu gặp, để ta trò chuyện riêng với huynh ấy nhé. Xuân Dĩnh đột nhiên hỏi ý của Tuyết Lạc Nhi. Trước mặt người ngoài, dĩ nhiên Tuyết Lạc Nhi sẽ giữ thể diện cho gã. Hơi gật đầu tạ lỗi với Nghiêu Hữu Đạo nói. Vậy ta không phục bồi nữa. Nghiêu Hữu Đạo chỉ có thể chắp tay lấy lễ. Tuyết Lạc Nhi thu lại bức họa mang đến khuê phòng của mình. Không có người ngoài, Xuyên Dĩnh mới nói. Nghiêu huynh, nên nói chắc trong thư Lệnh Hồ huynh đều đã nói cả rồi. Nghiêu Hữu Đạo đáp. Sau này ở thánh cảnh vẫn phải nhờ Xuyên huynh chiếu cố nhiều hơn. Xuân Dĩnh cười khổ khoát tay. Sau này sẽ xảy ra chuyện gì bản thân ta cũng không biết. Ta chỉ có thể nói, nếu Lệnh Hồ huynh đã nhờ vả, chỉ cần ta có thể làm được, chắc chắn ta sẽ cố gắng hết sức. Nghe gã nói vậy, Nghiêu Hữu Đạo dò hỏi. Trước kia sao không nghe Lệnh Hồ huynh đề cập tới huynh nhỉ? Xuân Dĩnh cười ha ha nói. Huynh ấy giao tế rộng rãi, sao có thể nhắc hết mọi người với huynh được chứ? Ờ, cũng đúng. Nghiêu Hữu Đạo liên tục gật đầu. Hắn lại hỏi thăm. Có thể kết thành mối lương duyên với các chủ băng tuyết các, thật sự khiến người ta phải sợ hãi thán phục. Lúc ta nghe thấy chuyện này thực sự là cảm thấy rất khó tin. Xin hỏi Xuyên huynh chuyện này là có cơ duyên thế nào vậy? Xuân Dĩnh bất đắc dĩ khoát tay. Chỉ có thể nói là duyên phận. Một lời khó có thể nói hết, không nói cũng được. Một lời khó nói hết. Nói rất hay. Xuyên huynh... Nghiêu Hữu Đạo đứng dậy. Chuyện tốt của huynh sắp tới gần, chắc chắn huynh còn rất nhiều việc. Ta quấy rồi. Đợi tối nay lại chứng kiến cát thời giai thoại của Xuyên huynh. Xuân Dĩnh cũng đứng dậy. Ta cũng phải quay về chuẩn bị việc cưới hỏi. Chúng ta đi cùng nhé. Được. Nghiêu Hữu Đạo liên tục gật đầu. Hai người mời nhau bước ra khỏi đình. Xuân Dĩnh gọi người tới bảo nói với Tuyết Lạc Nhi một tiếng, báo gã về trước. Nghiêu Hữu Đạo nghe vậy đột nhiên xen ngang. Xuyên huynh, vừa hay có một chuyện mong Xuyên huynh truyền lời giúp ta một câu. Xuân Dĩnh bất ngờ. Truyền lời cho ai? Nghiêu Hữu Đạo nói. Là thế này. Trước khi vào đây ta chỉ có thành chủ Trích Tinh Thành tới nơi. Hình như là còn đi cùng với các chủ. Ta và thành chủ Trích Tinh Thành là chỗ quen biết cũ. Đã thấy mà cứ đi như vậy trong lòng sẽ không yên. Có thể giúp ta nhắn vài câu khách sáo được không? Dù sao đây cũng không phải là chuyện gì. Nên Xuyên Dĩnh liền gọi người bên cạnh tới nghe rồi tiện thể truyền lời. Được rồi, hôm nay là ngày đại hỷ của ta. Cô khóc quá xấu xí, cười một cái đi nào. Trong khuê phòng, Tuyết Lạc Nhi an ủi Tòa Huyết Lệ một lúc. Ngày này mà khóc đúng là không hay. Tòa Huyết Lệ cảm thấy không ổn nên cũng cố nặn ra nụ cười. Đúng, như vậy đấy, ta vừa nhận được hạ lễ của Nghiêu Đạo. Ta cho cô xem nhé. Tuyết Lạc Nhi quay đầu rồi bảo người đem bức họa tới. Tòa Huyết Lệ xem bức họa dường như đoán ra. Lại là hắn vẽ tranh sao? Đúng vậy, không giống trước đây. Tuyết Lạc Nhi cùng nàng mở ra một đầu bức tranh. Bức họa dãy núi tuyệt đẹp, nấp mình ở giữa thế gian. Bức họa dãy núi tuyệt đẹp, nấp mình giữa thế gian phồn hoa, dần hiện ra trước mắt. Ở trên chiếc cầu nhỏ, nước chảy ở bên ngoài thành, ở trên lưng chừng núi. Một đôi tình nhân như đang ân ái. Bức ảnh vẽ đẹp, lại rất có ý cảnh, thực sự ứng với câu nói lưu lại trên giấy trắng. Câu nói đó cũng thực sự có tác dụng, vẽ rồng thêm mắt. Chỉ ước uyên ương, không ước tiền. Tào Huấn Đệ lẩm bẩm, suy nghĩ rõ ràng trong ý cảnh của câu nói này. Tuyết Lạc Nhi nhìn nàng ta, hai người từng đồng bệnh tương liên, nên hiểu rõ tâm trạng nàng ta. Trước đó bản thân cũng đã hòa vào câu chữ, hòa vào bức họa này. Một lúc lâu sau, Tào Huấn Đệ mới thở ra một hơi. Vẽ đẹp lắm. Thứ trước kia hắn vẽ tuy giống y như là thật, nhưng mà cũng vì giống y như thật nên không kiên nhẫn xem. Đây mới thực sự là thứ có ý cảnh đáng xem. Trước đây cứ tưởng hắn là loại người lăn lộn trong giới tu hành, mưa gió máu tanh, nên lạnh khóc vô tình. Không ngờ trong lòng còn có sự dịu dàng này. Nếu trong lòng không có được chút dịu dàng kia, chắc chắn không thể vẽ được cái loại ý cảnh này. Tuyết Lạc Nhi nói, muội muội nói đúng lắm, hay là bảo hắn vẽ cho muội một bức nhé. Tào Huyết Lệ lắc đầu, ta cần thứ này làm gì, chỉ tăng thêm suy nghĩ và phiền não thôi. Trong lòng Tuyết Lạc Nhi cũng buông tiếng thở dài, cảm thấy cũng đúng, tránh khỏi nhìn cảnh đau lòng. Nàng ấy vừa định an ủi vài câu thì bên ngoài có người đến báo. Các chủ, Cứu Đạo bên ngoài nói là chỗ quen biết cũ với toa thành chủ nên muốn chào từ biệt. Cô già nhắn nô tài truyền lời hỏi thành chủ có tiện hay không. Tuyết Lạc Nhi nghe nói Xuyên Dĩnh truyền lời nên tự hiểu được Xuyên Dĩnh nhớ nhung đám người lệnh hồ thu, nên liền nói giúp. Muội muội, Nghĩa Hữu Đạo cũng có thể coi là đến chúc mừng ta, lại còn dâng lên một bức kỳ họa, coi như nể mặt ta, muội gặp mặt chào hỏi hắn một chút có được không? Tào Huyền Lệ nghe vậy thì nể mặt nàng ấy, cũng bị xúc động bởi bức họa đẹp nên gật đầu đứng dậy bước ra. Mình xin ngừng đây nhé mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo để xem những bước tiếp theo của Nghĩa Hữu Đạo sẽ như thế nào và cái kế hoạch có thành công hay không. Xin chào.